Chú Thạch Sư, chương 43, Phong Chủ, góc truyện audio.com, đáp xuống bên dưới, Lưu Phàm tiểu đội được đẩy lên đầu, nhìn phía bên kia cổng lớn tiến vào bí cảnh, cái này là hỗn độn chi môn, mở ra một vùng bất ổn không gian để thông đến cái kia bí cảnh. Nếu như sai số có thể dẫn đến xé nát nhục thể. Nhưng, có vẻ một cái không thạch cường giả nào đó đã hảo hảo ra cố lại. Chúng ta có thể yên tâm tiến nhập. Mục Tiểu Miên bày ra mình tri thức. Nói, cái này không phải phổ thông kiến thức. Ngươi vì sao biết? Lưu Phàm hỏi. Phụ mẫu ta đều là không thạch cường giả. Đối với không gian hỗn độn là có cực sâu hiểu biết. Mục Tiểu Miên đáp. Lưu Phàm nín. Bên kia xa xa một đoàn người. Là Vu Thạch học viện học sinh. Cũng là phân biệt có bốn màu đồng phục của bốn cái bang hội. Một nam tử tóc đỏ đứng đầu đoàn cực kỳ bá đạo nhìn xung quanh. Một mực đối với thiên địa là không có e sợ. Đã là đỉnh phong tinh cao cấp nhân vật. Linh thạch bên trong căng nứt dấu hiệu có thể truyền vào linh lực để đột phá. Lưu Phàm vận lên giám định. Nói, đa số người đều là sử dụng dồi dào linh mạch để tăng cấp. Số ít là theo Lưu Phàm loại này ghép đá tiến giai. Bỗng, Mục Tiểu Miên lấy ra một cái vòng cổ. Nhích người đến gần Lưu Phàm và Hy Thanh Trác loại này. Ngay lập tức biến tướng vòng qua cả ba người ở đây cổ. Vào đó sẽ bị hỗn độn chi môn phân phát đi lẻ ra. Tìm lại nhau rất mất thời gian. Nhưng, ta có cái này không gian chi vòng. Có thể đem xung quanh khu vực nó vòng vào hóa thành một thể. Từ đó hảo hảo cho ba người chúng ta cùng hạ tại một chỗ. Nàng đứng sát vào Lưu Phàm sau lưng. Nói, là phụ mẫu ngươi cấp. Là do phụ mẫu ta chế tạo đi ra. Lưu Phàm một lần nữa nín. Cái này là cực điểm chiều chuộng ái nữ a, đến bực này khí cụ cũng lấy ra. Nếu vậy Lưu Phàm nghi Mục Tiểu Miên còn trong linh ước một viên không thạch. Chấm, không thạch là dị thạch. Khả năng chính là trưởng khống không gian lực lượng. Vốn mua là cực điểm đắt, nhưng là cực điểm mạnh. Liền nói một chút ăn sái bạch ngân lực lượng cũng để Lưu Phàm dễ dàng đánh bay huyền lượng loại này thân châu. Mời hai bên học viên tiến vào. Ngay khi đáp xuống có thể tiến hành chiến đấu. Nhưng là không được phạm vào người khác tính mạng. Chỉ một mực cướp lấy đối phương vòng tay liền kết thúc. Một cái giám sát viên hô lên. Lão sư và viện trưởng hai học viện đều cũng đeo lên vòng tay. Tiến vào bên trong bảo hộ học viên tính mạng. Mục học viên, ngươi đây làm gì ta Lưu đệ? Lãnh Nhã cơ mặt không tốt hỏi. Chỉ là bám hắn chân một chút. Ta là sợ bị Vu Thạch học viện ức hiếp. Mục Tiểu Miên lây bệnh Lưu Phàm. Bừa bãi một cái lý do. Nếu vậy có thể đi theo Ngô Hoành Văn học viên. Cũng là không tệ năng lực. Lãnh Nhã cơ không từ bỏ. Tiến vào rồi a. Mục Tiểu Miên đẩy Lưu Phàm. Trực tiếp nhào vào bên trong hỗn độn chi môn. Lãnh viện trưởng. Ngài nên giữ lấy hình tượng. Đám học viên đằng sau đều đã mộng hết rồi. Phạm Phong một bên len lén nói ra. Là ta lỗi, hơi có chút, gọi là có lửa giận. Lãnh Nhã cơ thở dài, lấy lại mọi khi lạnh như băng thái độ, tiến vào bí cảnh về sau. Lưu Phàm, Mục Tiểu Miên, Hy Thanh Trác trực tiếp xuất hiện trên đỉnh một ngọn núi. Thoáng còn thấy gió thổi lên từng hồi sao động. Phàm ca, ngươi xem gió này có chút lạ. Hy Thanh Trác nói ra, ta không nhận ra cái gì lạ. Lưu Phàm một mặt khó hiểu nói ra. Đại ma đầu, gió ngập linh khí mà ngươi không thấy gì lạ. Chẳng nhẽ mạnh quá sinh ra coi thường sao? Mục Tiểu Miên nói. Lưu Phàm, hắn đối với bình thường linh khí có thể tiếp thu. Nhưng nồng đậm hơn liền là vô pháp đến sử dụng. Dĩ nhiên không có cảm thụ. Gió này là trong bí cảnh có xuất hiện. Gọi là phong linh tuyến. Mang theo gần như toàn bộ linh khí của bí cảnh bên trong. Nhưng cả bí cảnh chỉ có duy nhất một đạo A. Mục Tiểu Miên nói ra. Cảm giác như ở đây ta còn có thể tiếp thu đến độ đột phá. Hy Thanh Trác tiến vào tư thế ngồi. Nói, ta cũng vậy. Mục Tiểu Miên đồng dạng ngồi. Lưu Phàm, ta cũng có thể. Bạch Ngân nhảy xuống. Phàm Tử, ngươi tốt ở lại trông. Ta tiến vào bế quan đây. Hòa Tự chui ra, cũng là ngồi xuống. Cái vẹo gì sự tình? Liền cả lũ các ngươi tiến vào tu luyện. Không thấy thương ta sao? Lưu Phàm khóc ròng. Cái này quá sức đáng ghét rồi. Nhìn bốn tên này tu luyện đi lên mà trong lòng như chảy máu một dạng. Ghen tị, hắn ném ra chỉ thạch vòng cổ. Ngay lập tức vòng ra xung quanh bốn cái này người. Lưu Phàm nhìn qua, miệng nói, cầu khấn cho có tác dụng. Ta van ta quỳ, hắn đây là muốn chỉ thạch được tiếp thu à. Hừm, dưới kia có một con bò ba chân đi lạc. Lưu Phàm nhìn một con trùng tộc, nói ra, tiễn khí, thay vì nhân lên thành chín đoạn, hắn chồng chéo vào một cái này tiễn khí, nháy mắt xuyên thủng con kia trùng tộc, nơi này địa thế đi lên rất khó khăn, ta ở đây cũng thuộc loại ẩn tàng được, hôm trước luyện tốc độ bắn, hôm nay ở đây luyện khoảng cách bắn a. Lưu Phàm tay cầm cốt kiếp cung, mắt chăm chú nhìn bên dưới trùng tộc. Bạch, sạc, linh hồn qua hỗn hồn trì đã gia trì vào Kim Quy Cung Vương. Sắp lên đến tầng thứ 11 rồi. Lưu Phàm hài lòng nhìn về tương lai. Vị trí này rất không tệ. Leo lên bắt hắn thì khó. Hắn bắn ra thì dễ. Tựa như lỗ châu mai vậy. Ta xưng ngọn núi này là Thương Phàm Phong. Ta Lưu Phàm là phong chủ. Kẻ nào dám cười. Hắn cao hứng nói ra, đêm xuống, trùng tộc như vong linh thủy triều kéo đến, Lưu Phàm giết đã có chút mỏi tay, quay lại phía sau bốn cái này bị thịt vẫn như cũ bất động. Một mực là muốn khóc, Trác Tử, không phải nói đối với ca là trợ giúp sao? Hửm, thẻ triệu hồi ma linh tộc, vậy mà ta quên mất có cái này đồ chơi, điều kiện là phải có huyết nhục hiến tế môi trường. Ma tâm, ma tuệ, ma bì, ma huyết, ma cốt, hắn đều đã thu, giờ chính là còn môi trường vấn đề. Kiếm đâu ra, đi đâu thảm sát, oài, một đầu trùng tộc ngay lúc ấy giống lên. Lưu Phàm hai mắt lóe lên một ý tưởng, quay sang hết sức quỷ dị nhìn đám này trùng tộc. Lão tử cần các ngươi xác chết, mấy con khác nhìn nhau kiểu con vẹo nó ngươi giống lên làm gì. Sạc sạc sạc sạc, một đêm đi qua, thi thể trùng tộc như núi đột lên. Lưu Phàm cũng đã phát hiện ra một cái sự thật. Mấy con này trùng tộc hình như là hướng phong linh tuyến đi đến. Chỗ này cực điểm dày đặc mật độ xuất hiện. Tên ta thế quái nào vẫn nằm trên cùng a, cả bảng truy nã lẫn bảng điểm giết trùng tộc đều như vậy bá đạo chiếm chỗ. Lưu Phàm nhìn vào, vỗ ngực cảm thán. Nói hắn mạnh, kỳ thực là vẫn thua một chút hội trưởng cùng thiên kiêu kia. Nhưng, hắn là năm nhất, là còn hướng phía trước rảo bước đi lên. Dĩ nhiên là tiền đồ còn chưa có hạn định. Được coi là lớn nhất đối thủ của Vu Thạch học viện cũng không có mấy cái sai. Viện trưởng, bên kia Lưu Phàm quái vật hoạt động quá mức ghê gớm. Căn bản bỏ xa chúng ta bên dưới người. Hừ. Người mau mau tuyển chọn một ít tốc tu. Hảo hảo tìm ra hắn vị trí. Vu Thạch học viện nói ra. Ta đi ngay. Cái kia một chân sai vặt cấp tốc di chuyển. Lại nói. Bên này Lưu Phàm tiến đến bắn giết có chút nhàn nhã. Trực tiếp lập ra cái nút chai trận pháp như khi trước. Từng đợt trùng tộc đều như cống tiến vào. Hắn điểm số vùn vụt tăng. Linh hồn gia trì công pháp. Đã tiến đến tầng thứ 10. Hừm, hai cái chuẩn cao cấp tu vi. Hẳn là nhân loại đi. Mò đến địa phương này làm gì? Lưu Phàm thoáng chốc phát hiện ra đằng kia hai bóng người ẩn nấp. Sạc, một đạo tiễn khí đánh đến. Xé nát khu vực xung quanh trốn kia. Hắn phát giác, mau chạy. Một tên hô lên, thể loại hắc thủ sau màn. Cách chương.